Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, nam nhân mê hoặc. Thật hay giả, Lâu Nam Quang nhìn đầu bếp, trên mặt né qua cảm thấy rất ngờ vực, cảm giác Đồng Nghị lời này nói không thể giải thích được. Đợi đến Đồng Nghị đánh xong cơm, tùy tiện tìm một cái bàn ăn ngồi xuống. Lâu Nam Quang lập tức hùng hục ngồi đối diện với hắn. Mà Phi Hổ Đại A Vĩ cũng mang theo vài tên đội viên cùng lại đây. Mấy người ngồi vây chung một chỗ. A Vĩ một mặt hoài nghi nhìn Lâu Nam Quang. Ngươi ngày hôm nay làm sao? Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo. Kìm nén cái gì ý đồ xấu? Đi đi. Ta từ trước đến giờ đều là một bộ lòng nhiệt tình. A Nghị ngươi không muốn nghe hắn nói bậy. A Vĩ nghe vậy bĩu môi, ngược lại hướng về Đồng Nghị nói đến. Ngươi cũng phải cẩn thận tiểu tử này. Một bụng ý nghĩ xấu. Đúng rồi, nhận thức một hồi. Gọi ta A Vĩ. Nói Vĩ vươn tay ra. Đồng Nghị cũng là cùng với nắm tay nói đến. Xin chào, ta tên Đồng Nghị. Gọi ta A Nghị là được. Ngay lập tức Đồng Nghị lại cùng hắn đội viên chào hỏi. Mấy người xem như là nhận thức. Lâu Nam Quang nhìn bên cạnh A Vĩ trước mặt mọi người đâm hắn lốp xe. Bĩu môi mang theo miệt thị nhìn A Vĩ một chút. Hướng về phía Đồng Nghị nói đến. A Nghị, đừng để ý tới hắn. Cái tên này chính là miệng thúi. Từ trước đến giờ trong đội đến rồi đội viên mới ta đều là nhiệt tình như thế hiếu khách. Ta đã nói với ngươi lời nói ngươi không nên quên. Nói cái gì? Đồng Nghị vừa ăn một bên kỳ quái đến. Ai nha, không phải là ngươi có cái gì cần giúp đỡ. Cứ nói với ta, không nên khách khí. A Vĩ một mặt khó mà tin nổi. Trêu tức đến. A Nam, ngươi làm sao trở nên ta không quen biết? Ta vẫn liền tốt như vậy không được. Há, vậy lần trước nợ ta tiền. Có phải là nên thanh? Lâu Nam Quang không nói một lời. Sau đó vừa ăn trong miệng một bên nói thầm đến. Ngươi xem một chút ngươi. Chúng ta nhiều năm như vậy quen biết đã lâu. Đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Tháng này tiền lương phát ra lại nói. Điêu, liền biết ngươi Lâu Nam Quang là cái gì suy dạng. Đồng Nghị không rõ ràng Lâu Nam Quang vì sao đối với hắn như vậy nhiệt tình. Có điều chính như Lâu Nam Quang nói tới có chuyện tìm hắn. Này gặp Đồng Nghị xác thực có việc. Đồng Nghị lập tức hỏi. Cái kia ta muốn hỏi ngươi. Đội chúng ta bên trong ai xạ kích tốt nhất? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta chuyện gì. Ta xạ kích cực tây khu trạm cảnh sát Phi Hổ đội thành viên bên trong là tốt nhất. Lâu Nam Quang vỗ bộ ngực nói đến. Nghe vậy Đồng Nghị sững sờ. Không tự chủ nhìn về phía A Vĩ. A Vĩ gật đầu đến. Tiểu tử này, hắn phương diện thật sự bình thường. Có điều liền thành tích tác giả. Xác thực là chúng ta này đội thành viên bên trong tốt nhất. Đồng Nghị cũng là âm thầm giật mình. Xem ra Lâu Nam Quang mặc dù là cái vai hề. Thật là nếu là không có nhất nghệ tinh. E sợ cũng không có cách nào đi vào này Phi Hổ đội bên trong. Là hắn coi khinh người. Vậy thì tốt. Như vậy có thể hay không dành thời gian dạy ta luyện tập xạ kích? Đồng Nghị lập tức hỏi. Làm gì luyện xạ kích? Đồ chơi kia nhiều phiền. Nếu không cuối tuần này ta mang ngươi ra đi vòng vòng. Luyện xạ kích nào có ra ngoài chơi thú vị? Lâu Nam Quang cười vui vẻ đến. Như vậy ngươi dạy ta luyện tập xạ kích. Sau đó có việc chỉ cần ta có thể làm được đến. Cứ việc nói, Lâu Nam Quang một mặt không đáng kể đến. Ai nha, không phải là luyện tập xạ kích mà. Xem ngươi nhiều khách khí. Lập tức thái độ đến rồi một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Chăm chú hỏi, ngươi mới vừa nói có chuyện tìm ngươi là thật sự. Đồng Nghị gật gật đầu. Lâu Nam Quang vung tay lên. Vậy thì như thế định, không nên quên ngày hôm nay nói. Đợi được sau khi cơm nước xong, các đội viên từng người túm năm tụm ba trở lại phòng ngủ. Ở trở về phòng ngủ trên đường, A Vĩ gọi lại Lâu Nam Quang, một mặt hiếu kỳ đến. Ta nói ngươi thật sự dự định giáo đội viên mới luyện tập xạ kích. Đúng đấy, làm sao? Này không giống ngươi a. Bình thường chỉ cần có huấn luyện ngươi đều là có thể trốn thì lại trốn. Làm sao đột nhiên đến rồi một cái 380 độ chuyển biến. Tìm phiền toái cho mình. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế. Từ sáng đến tối liền biết tán gái. Ta cái này gọi là đầu tư lâu dài, ngươi có hiểu hay không? Lâu Nam Quang một mặt miệt thị. Nói xong dương dương tự đắc trở về phòng ngủ. A Vĩ nhìn cách đó không xa Lâu Nam Quang mập mạp bóng lưng. Không phản đối bĩu môi đến. Uống nhầm thuốc, đầu óc không dễ xài. Hôm sau trời vừa sáng, sở hữu phi hổ đội viên bắt đầu rồi mỗi ngày huấn luyện thân thể. Đầu tiên là mấy cây số rèn luyện chạy bộ. Chỉ là lần này nhưng không giống mọi khi. Chỉ thấy giản sơ lộ ra nửa người trên. Các đội viên xếp thành hàng. Từng cái một mặt choáng váng nhìn huấn luyện viên của bọn họ. Giản sơ nhìn một chút bay lên mặt trời. Giơ tay che ở đuôi lông mày. Lắc đầu thở dài đến. Ai, ngày hôm nay Hồng Kông khí trời đúng là nhiệt a. Sau đó lại nhìn mặt trước xếp thành hàng các đội viên hỏi. Các ngươi từng cái ăn mặc áo thun tay ngắn không nóng sao? Lâu Nam Quang nhìn chung quanh một chút. Một mặt choáng váng nói đến. Giản sơ còn nóng như thế sao? Ta cảm thấy cũng còn tốt. Giản sơ nghe vậy, lỗ mũi phóng to, một bộ nổ không tranh dáng vẻ. Lập tức thiếu kiên nhẫn xua tay nói đến. Ta thân là huấn luyện viên, sợ các người chạy bộ quá nóng, vì lẽ đó cởi áo ra làm cái đại biểu. Từng cái đều cùng gỗ như thế. Không biết học ta cũng như thế đem áo thoát. Đồng Nghị nghe vậy nghi ngờ nói. Báo cáo huấn luyện viên, nếu như ngươi quá nóng chúng ta có thể lý giải ngươi cởi áo ra. Tại sao chúng ta cũng phải theo cởi? Phí lời, sau đó chạy bộ. Gặp phải bá vương hoa chỉ có một mình ta lộ ra vóc người. Sợ người ta hồ giáo quan không? Đỉnh điểm tiểu thuyết www.xbo.kt.info. Biết ta là cố ý hiện cho nàng xem. Giản sơ trong lòng oán thầm không ngớt. Lập tức mệnh lệnh đến. Tất cả mọi người nghiêm. Bá một tiếng. 20 tên phi hổ đội viên chạm thẳng tắp. Giản sơ trực tiếp mệnh lệnh đến. Phi hổ đội nghe lệnh. Bởi vì khí trời quá nóng, thân là huấn luyện viên ta, thông cảm thuộc hạ. Vì là phòng ngừa trong các ngươi thử, ta mệnh lệnh các ngươi cởi áo ra, theo ta đồng thời bắt đầu rèn luyện chạy bộ. Hiện tại đều cho ta đem áo cởi. Giống như ta. Yesia. Ngay lập tức phi hổ đội đội viên thu được mệnh lệnh cởi chính mình màu xanh lục áo thun tay ngắn. Giản sơ thỏa mãn nhìn một chút. Chỉ là nhìn thấy Đồng Nghị thời điểm. Trong mắt một trận kiêng kỵ. Tiếp theo mệnh lệnh đến. Đồng Nghị ra khỏi hàng. Đồng Nghị nghe vậy đạp bước mà ra. Giản sơ nói đến. Cái đầu ngươi cao. Đi cùng phía sau cùng đội viên đổi một hồi vị trí. Yesia. Đồng Nghị nói chạy đến đội ngũ cuối cùng. Trong lòng oán thầm. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không chỉ sợ tiểu gia ta đoạt ngươi danh tiếng. Đợi được đội ngũ bố trí chỉnh tề. Giản sơ một tiếng mệnh lệnh. Phi hổ đội đạp lên chỉnh tề bước tiến. Bắt đầu chạy bộ huấn luyện lên. Một bên khác, trại huấn luyện địa bên trong từng trận tiếng kêu vang lên. Bá vương hoa các đội viên, ăn mặc áo yếm, vóc người lồi lõm có hứng thú, tràn trề thanh xuân khí tức, hô đồng dạng khẩu hiệu, dẫm chỉnh tề bước tiến, chính đang trong doanh địa tiến hành chạy bộ huấn luyện, mà phi hổ đội bên này, cũng là vừa chạy vừa hô khẩu hiệu, các đội viên có tiết tấu vừa chạy vừa sướng uống đến. Một người a, ba cái chân a, muộn một cái a, phao cái gái a. Giản sơ đi theo đội ngũ bên cạnh, nhìn về phía trước cách đó không xa, dẫn đầu mang chạy Hồ Tuệ Trung, một mặt mừng rỡ, vừa định mang đội chạy tới, nhưng không khỏi cau mày, nghe đội viên trong miệng khó nghe khẩu hiệu, một mặt ghét bỏ, liền vừa chạy vừa mệnh lệnh đến, đều cho ta cố gắng hô khẩu hiệu. Lâu Nam Quang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến, huấn luyện viên, chúng ta không phải ở hô khẩu hiệu sao? Phí lời, ta muốn các ngươi gọi Đường Hoàng ra dáng khẩu hiệu, nhưng chúng ta vẫn như thế gọi. Hiện tại không xong rồi, theo ta gọi, ta nói cái gì các ngươi nói cái gì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.